Bất Diệt Long Đế, chương 3763, đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bát Đại Tinh Vực nhuốm máu, không chỉ là Tử Thần cùng Lục Minh võ giả, rất nhiều võ giả cũng bị liên lụy. Copy nội dung từ chuyện 88, một chút phạm tội, lòng mang ý đồ xấu, hoặc là thế lực khắp nơi nội gian gì gì đó, chỉ cần có vấn đề, trong lòng có quỷ, đều rất dễ dàng bị hù dọa, sau đó bị phát hiện một chút vết tích một vài vấn đề, bất kể có phải hay không là Lục Minh, có phải hay không Tử Thần, phía trên thà giết lầm, cũng không nguyện ý buông tha. Dạng này võ giả các đại tinh vực rất nhiều, những này võ giả nội tâm đều có quỷ, một khi phát hiện gió thổi cỏ lay, lập tức chạy trốn, sau đó từng mảnh bị chém giết. Bát Đại Tinh Vực Lục Minh Tử Thần không chết nhiều ít, những này lòng mang ý đồ xấu võ giả bị chém giết ít nhất mấy ngàn vạn, khắp nơi đều tại khai chiến, khắp nơi đều đang chảy máu. Copy nội dung từ chuyện 88, Tử Thần cùng Lục Minh võ giả bị bắt hết thảy đưa đi cảnh vương chỗ thành trì, mà lại toàn bộ đều nhốt lại, tự nhốt tại thành trì bên ngoài đến lúc trong quân doanh, chờ lấy Lục Ly đến nghĩ cách cứu viện. Bát Đại Cảnh Vương đây cũng là không có biện pháp, chỉ có thể cùng Lục Ly từ chiến đến cùng. Có sự tình một khi làm, vậy liền không có đường lui, chỉ có thể một con đường đi đến ngọn nguồn. Đã bắt truy sát đã hơn 2 tháng, hành động vẫn còn tiếp tục, căn cứ tình báo biểu hiện, năm đó Tử Thần có được ngàn vạn đệ tử. Lục Minh cũng có hơn 10 vạn đệ tử, trước mắt Tử Thần bắt được giết chỉ có hơn 100 vạn, đương nhiên còn có rất nhiều mơ mơ hồ hồ bị giết, cũng không biết có phải hay không Tử Thần, các đại thế lực còn tại truy tra. Copy nội dung từ chuyện 88. Bảy đại cảnh vương tăng thêm trung cảnh đại viên mãn phái đi ra vô số trinh sát tránh cho Lục Ly tập kích. Bất quá bát đại thế lực tách ra không tại một cái địa phương, coi như Lục Ly tập kích cũng chỉ có thể tập kích một chỗ, còn lại cảnh vương nhận được tin tức liền có thể kịp phản ứng, lại nói mấy đại cảnh vương tin tưởng trung cảnh cảnh vương khẳng định ngồi không yên, hắn đoán chừng tại bát đại tinh vực bí mật ẩn núp liền chờ Lục Ly xuất hiện. Tiếp tục đuổi tra, tiếp tục bắt, copy nội dung từ chuyện 88. Càng ngày càng nhiều Tử Thần đệ tử cùng Lục Minh đệ tử bị bắt bị giết, cao tầng tiềm ẩn chi địa cũng bị phát hiện, bất quá cao tầng sớm liền chạy đi, bọn hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi đường lui, đều là phi thường ẩn nấp bí cảnh, ngoại nhân căn bản không biết. Thời gian lần nữa đi qua hơn 2 tháng, bắt Lục Minh đệ tử đạt tới 8 vạn, Tử Thần bên này bị bắt tổng cộng hơn 200 vạn, thậm chí có chút thái thượng trưởng lão đều bị bắt. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, toàn bộ thế lực lớn đều động, bên trong thế lực nhỏ cũng động, không sai biệt lắm toàn bộ bát đại tinh vực đều đang tìm bọn hắn. Mặc dù bọn hắn cất giấu rất sâu, nhưng các đại thế lực đều không ngốc, bản thân địa bàn bên trên sự tình bọn hắn rõ như lòng bàn tay, coi như không phải hoàn toàn xác định, nhưng khẳng định lại có chút ít hoài nghi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly một mực chưa từng xuất hiện. Cái này khiến bảy đại cảnh vương cùng trung cảnh đại viên mãn có chút nhức cả trứng, Lục Ly là chưa lấy được tin tức, vẫn là thờ ơ, hay là trong bóng tối mưu đồ. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như là phía trước hai đầu vẫn còn tốt, liền sợ cuối cùng một đầu. Lục Ly xuất đạo đến nay cơ hồ là đánh đâu thắng đó, thường xuyên là vượt cấp khiêu chiến, hữu dũng hữu mưu. Giống như hắn trong bóng tối mưu đồ lời nói, chờ hắn xuất động vậy khẳng định sẽ là thế như trẻ tre, bên này đoán chừng ít nhất một cái cảnh vương khẳng định là muốn chết. Lục Ly là không biết tình huống, hắn giờ phút này còn tại một cái bí cảnh bên trong bế quan. Cái này bí cảnh bên trong cũng là muốn sụp đổ bí cảnh, tại cái này bí cảnh pháp tắc rất là hỗn loạn. Chính là bởi vì hỗn loạn, Lục Ly ở bên trong cảm ngộ đến một chút vật kỳ lạ, hắn ngay tại lĩnh hội những vật này, hắn cảm giác những này đối với hắn hữu dụng. Copy nội dung từ chuyện 88, thời gian lần nữa đi qua hơn 5 tháng, phía ngoài đuổi bắt cùng truy sát không sai biệt lắm đến hồi cuối, Lục Minh bị bắt 9 vạn võ giả, Tử Thần bị bắt hơn 300 vạn, bị giết mấy trăm vạn, còn có một số tiềm ẩn rất sâu, cũng không có bị phát hiện. Tử Thần cao tầng bị bắt 4 cái, thái thượng trưởng lão bị bắt hơn 20 cái, chết đi trưởng lão có 5-60 cái. Tử Thần những này võ giả trưởng lão đến cũng là đáng thương, năm đó đã bị bắt một lần, hiện tại lại bị nắm. Đây đều là bị Lục Ly liên lụy, bọn hắn cũng không quái Lục Ly, đã theo Lục Ly, vậy sẽ phải vinh nhục cùng hưởng. Lục Ly mang cho bọn hắn quá nhiều vinh quang, quá nhiều tài nguyên, bọn hắn cũng phải cùng Lục Ly cùng một chỗ đảm đương cực khổ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly một mực không có hiện thân, bọn hắn cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ, giống như đem những cái kia Lục Minh cùng Tử Thần đệ tử đều chém giết, vậy bọn hắn liền không có con tin nơi tay, cũng không có cách nào bức bách Lục Ly tự chui đầu vào lưới, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Lần nữa qua nửa tháng, bảy đại cảnh vương nhận được Trung cảnh cảnh vương đưa tin, để bọn hắn một tháng giết một nhóm tử thần đệ tử thẳng đến đem Lục Ly bức đi ra mới thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Bảy đại cảnh vương cùng Trung cảnh đại viên mãn lập tức chấp hành, bất quá bọn hắn ngay từ đầu giết tương đối ít, mỗi một tháng giết một vạn, bọn hắn cũng học năm đó bối luân, đem đầu người bảy ở bên ngoài thành trì, chỉnh chỉnh tề tề, một chút liền có thể nhìn thấy. Giết mấy tháng về sau, các đại tinh vực lớn nhất bên ngoài thành trì đều bày biện mấy vạn người đầu chồng chất như núi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly rốt cục xuất quan, hắn trợn mở trong mắt, trong con ngươi vẫn là hoang mang, có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra. Nguyên bản trong đầu của hắn tựu thiên đầu vạn tự, luôn cảm giác tìm không thấy chân đế, tìm không thấy cái điểm kia, bây giờ tại cái này tìm hiểu thời gian dài như vậy, không chỉ không để cho hắn làm rõ, ngược lại cảm giác loạn hơn. Hắn lắc đầu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, hắn đứng lên đột nhiên phát hiện bên hông một khối ngọc phù nát. Hắn đôi mắt lập tức hàn quang lấp lánh, khẩn trương không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, ngọc phù nát kia đại biểu xảy ra chuyện. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện đây là cùng Dực Hoàng Vũ Hoàng bọn hắn liên hệ ngọc phù. Hắn không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức vận dụng thiên nhãn dò xét quét một lần sau hắn toàn thân hàn khí ứa ra, sát khí đằng đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng hắn không có làm loạn, mà là tiếp tục dò xét, mặt khác hắn thần niệm còn quét vào viêm hậu giới, tìm được đại ma vương, cùng nàng thông báo tình huống này. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ma vương tự hồ cũng nắm giữ một chút tình báo, nàng trầm ngâm một lát nói ra. Người có thể đi chơi đùa, hình đế bên kia chủ thần hẳn là sẽ không ra, trong mắt bọn hắn toàn bộ sinh linh hủy diệt cũng không đáng kể, không cần trăm vạn năm lại sẽ có vô số sinh linh xuất hiện. Sở dĩ hình đế không có xuất quan trước đó, còn lại chủ thần có phải hay không sẽ ra tới, bọn hắn đánh không lại ta. Ta biết, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly đã hiểu, đại ma vương ý tứ rất minh bạch, chủ thần sẽ không xuất thủ, địch nhân của hắn liền là Trung cảnh cảnh vương cùng còn lại bảy đại cảnh vương, cùng tiên vực cùng bát đại tinh vực đại viên mãn. Đại ma vương dùng, chơi đùa, hai chữ, điều này nói rõ đại ma vương căn bản không lo lắng Lục Ly an toàn, đối vạn vật chi lực có rất mạnh lòng tin. Lục Ly vẫn là không có vội vã ra ngoài, mà là tiếp tục dò xét trước đem tình huống làm rõ ràng lại nói, hắn lặng lẽ cùng hết thầy ẩn núp tử thần võ giả có liên lạc hỏi thăm một ít chuyện. Sau đó hắn thần niệm quét tới Trung cảnh tìm kiếm Trung cảnh cảnh vương tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, Trung cảnh cảnh vương không có tại Thanh Hồ, tại Trung cảnh cũng không có phát hiện, Lục Ly suy tư một ngày sau đó, hắn thần niệm trực tiếp quét tới Thiên Vũ tinh vực lớn nhất thành trì. Hắn khóa chặt đấu cảnh cảnh vương nói ra, ta là Lục Ly, nói cho Trung cảnh cảnh vương, 3 tháng về sau ta sẽ đi Thiên Cương Thành, để hắn triệu tập sở hữu cường giả tại Thiên Cương Thành chờ ta. Mặt khác đem tử thần cùng Lục Minh võ giả đều đem thả, nếu không ta trước hết giết đi tiên vực đem các ngươi bát đại cảnh vương toàn bộ tộc nhân làm thịt lại nói. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.